Thần nông và chuyện tình yêu. Chương 19, mối quan hệ thần nông. Góc truyện audio.com. Chàng thần nông, nàng thần nông, cảm giác mất đi người mình yêu không quá nặng nề đối với hai người họ. Nếu nàng không mấy quan tâm đến chuyện chia tay thì chàng cũng sẽ cho nàng biết rằng. Chàng cũng vậy, nhưng tất nhiên là thực ra chàng quan tâm nhiều lắm. Người đàn ông và người phụ nữ này, hay cậu bé và cô bé này, bất kỳ trường hợp nào cũng vậy, sẽ cùng nhau tay trong tay lang thang trên một con đường mà nhân cách và cá tính bị cường điệu hóa. Giống như bất kỳ cặp đôi theo cấu trúc cung một nào khác, được chiếu mệnh bởi những ngôi sao sáng và ánh mặt trời dính liền với nhau. Nhưng vẫn có một vài điểm khác biệt tiêu biểu. Một trong hai người có thể bị cho là thiếu đi một chút xíu tự nhiên khi đối xử thường ngày với người kia và mối quan hệ của họ cũng vậy. Khi hai thần nông kết hôn với nhau, cuộc hôn nhân ấy sẽ là mãi mãi. Nếu họ chia ly cũng là mãi mãi. Họ giảng hòa cũng là mãi mãi. Không một điều gì họ làm chỉ mang tính tạm thời. Ngay tại thời điểm họ hành động thì dự tính trong đầu đã là sắt đá vĩnh viễn. Nếu như có thứ gì khiến họ đổi hướng đi, điều mà phải gần như là thiên định, nên nhớ thần nông không phải là cung linh hoạt, thì ngay khi ấy chuỗi hành động mới sẽ đi theo con đường kiên định vĩnh viễn của những bậc tiền bối. Một khả năng nho nhỏ có thể xảy ra, đó là một cặp đôi thần nông gặp gỡ, trở thành tri kỷ và kết hôn, hoặc gặp gỡ, kết hôn và trở thành tri kỷ, sau đó chia tay nhau bằng đơn ly dị. Rồi lại đàng hoàng tái hôn với nhau. Khả năng đó vô cùng hiếm. Tôi biết chính xác trường hợp về một đôi tình nhân cùng sinh tháng 11. Một cặp vợ chồng mà đến giờ còn yêu nhau sâu đậm hơn bao giờ hết. Ly dị rồi tái hôn với cùng một người xảy ra thường xuyên với những cặp cung khác hơn là với thần nông. Vô cùng thường xuyên hơn ấy và những nhà chiêm tinh học nhận ra điều đó. Hầu hết mọi người sẽ ngạc nhiên. Và tôi hy vọng là họ hài lòng, về số lượng thực sự của việc kết hôn nhiều lần với cùng một người. Nhưng đó không phải là mô típ phù hợp với những người đàn ông và phụ nữ được cai quản bởi Diêm Vương Tinh. Bất cứ điều gì có thể gây ra thay đổi trong tình cảm đều được cả hai người suy xét cẩn thận. Bởi lẽ họ luôn luôn nhận thức được bản tính kiên định của chính họ và của người kia. Những cặp đôi hoàng đạo khác vừa được đề cập đến. Một vài trong số họ cưới nhau, ly dị và tái hợp lại đến 3 hay 4 lần, thậm chí nhiều hơn thế. Nếu kiểu kết hôn 2 lần như vậy từng được một cặp đôi thần nông nào áp dụng để nuông chiều bản thân, thì chính cơ hội thứ hai ấy sẽ là giới hạn cuối cùng họ dành cho nhau. Nếu như bạn biết một cặp thần nông khác phá được kỷ lục đó, bạn có thể chắc chắn rằng hoặc hai cung hoàng đạo này bị ảnh hưởng khá nặng bởi các hành tinh thuộc cung song tử, song ngư hay nhân mã trong bản đồ sao, hoặc họ đều là con nuôi. Lý do thứ hai thì vẫn hợp lý hơn. Cá nhân tôi đã tình cờ gặp được một số lượng lớn đáng kinh ngạc những bản đồ sao kỳ lạ, mà theo những cách phức tạp nhưng không thể lầm lẫn được. Chúng không thể là bản đồ sao của những người được coi là sở hữu chúng. Điều đó đã dẫn đến kết quả là mang ra ánh sáng rất nhiều vụ nhận con nuôi bí mật. Nếu không chuyện đó sẽ bị chôn vùi mãi mãi trong ít nhất một đời của người con nuôi không có chút nghi ngờ nào kia. Tôi ủng hộ quan điểm rằng mỗi người đều có quyền không thể xâm phạm được là hoàn toàn được biết sự thật liên quan đến thông tin ngày sinh quý báu của mình, bất chấp nỗi day dứt trong tình cảm của cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi. Trong chiêm tinh học, Diêm Vương Tinh, cùng với Thủy Tinh và Mộc Tinh quản lý vấn đề nhận con nuôi. Điều này nghĩa là thường có rất nhiều lý do giải thích vì sao những đôi vợ chồng thần nông lại có liên quan nhiều đến vậy trong việc nhận con nuôi. Hay từ bỏ quyền nhận nuôi của một đứa trẻ, về bản chất thì hội chứng nhận con nuôi không áp dụng lên mọi cặp đôi thần nông. Chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Nhưng vì nó xảy ra với thần nông thường xuyên hơn rất nhiều so với những cặp đôi khác, nên chủ đề này đáng được đề cập đến ở đây. Bởi lẽ thần nông có xu hướng tin rằng giữ bí mật chuyện cá nhân là một phẩm chất tốt. Họ cần một ai đó nhắc nhở rằng trẻ em có quyền được nêu lên chính kiến của chúng trong việc này. Đặc biệt là khi trưởng thành, đa phần thì xu hướng thần nông giữ bí mật, giữ chuyện cá nhân của mình hoàn toàn riêng tư là một điều tích cực. Nhưng trong trường hợp cá biệt này, điều đó rõ ràng là tiêu cực và đây là thời điểm tốt. Và một cách tốt, để nhắc những kẻ bị Diêm Vương tinh cai quản kia rằng, đôi khi sự thành thực nên được đặt lên trên mới là điều khôn ngoan. Trên trái đất này không có mấy nghĩa cử nào tốt đẹp và đáng biểu dương hơn việc nhận con nuôi. Hơn việc mang một đứa bé không cha không mẹ vào trái tim. Để yêu thương và chăm sóc, bản thân đứa trẻ đó khi đã đủ trưởng thành để thấu hiểu cảm xúc của con người. Sẽ không thể nào không nhận ra tấm lòng cao cả không hề vị kỷ nào trong việc cha mẹ đã nhận nó về nuôi. Thế nhưng nếu lừa dối đứa bé để bảo vệ những suy nghĩ và bí mật riêng tư của người lớn thì lại là một vết nhơ tồi tệ cho những điều tốt đẹp và lương thiện trong quyết định ban đầu. Tôi hy vọng rằng không chỉ là thần nông mà tất cả các cung hoàng đạo khi đọc chương này sẽ đều nhận ra sự thực đó. Vì đã đến lúc điều bất công này phải chấm dứt, đến lúc mà tất cả chúng ta phải thành thật lên tiếng về những trường hợp phủ nhận quyền tự do con người quá thời gian cho phép và được tòa án bảo vệ, không chỉ cai quản việc sinh nở và nhận con nuôi, Diêm Vương Tinh còn quản lý cả chuyện tử, hay chúng ta còn gọi là cái chết. Một chương sách phân tích về những đồng điệu và bất hòa của những người yêu nhau hay những cặp vợ chồng mà lại đề cập đến cái chết thì dường như hơi lạ, tuy nhiên sẽ không lạ đâu nếu cặp tình nhân đó đều là thần nông. Đây chỉ là một chủ đề tự nhiên thôi. Thực tế thì vấn đề này lại thường kéo họ lại với nhau. Hoặc nếu không sẽ là sợi dây ràng buộc sâu sắc trong mối quan hệ giữa người đàn ông và người phụ nữ này. Họ có thể chia sẻ những ý tưởng vô cùng độc đáo về chủ đề cái chết. Mà đối với những người khác suy nghĩ đó thật xa xôi. Cái chết đều từng khiến thần nông cảm thấy cô đơn và chênh vênh vô cùng. Cho đến khi họ tìm thấy sự thấu hiểu ở đối phương của mình. Có lẽ mỗi người họ đều đã trải qua nỗi đau đớn mất đi người thân. Có thể nhiều hơn một người. Trong thời thơ ấu hay thời thanh xuân. Một hoặc cả hai có thể trước đây đã kết hôn, nhưng tại thời điểm họ gặp nhau thì đã là một bà quả phụ hay một người đàn ông quá vợ. Một người có thể đã từng suýt chết một lần và cảm thấy rằng mình được trở về dương thế vì những nguyên nhân bí ẩn. Bằng nhiều cách, đôi khi cái chết về cả khía cạnh tiêu cực và tích cực của nó sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến mối quan hệ này một cách khác thường. Trong tất cả các mối quan hệ cấu trúc một một và đặc biệt ở đây. Có thêm một chiều hướng khác nữa để yêu. Đó là niềm vui không thể giải thích nổi khi khám phá ra một con người khác vô cùng giống với bản thân đến nỗi. Chẳng cần phải giải thích quá lâu về những việc người khác cho là kỳ quặc hay điên rồ. Ai đó hiểu, ai đó thấy, và biết, những khoảnh khắc tưởng chừng như kéo dài vô tận của hạnh phúc ấy rất hiếm hoi. Cảm giác ấm áp như tâm trạng cuối cùng đã trở về nhà ùa đến dạt dào khi người đàn ông và người phụ nữ này nhận ra bản thân bí mật của mình đang. Sau cái nhìn chằm chằm sâu xa của người kia là một điều tuyệt vời. Một món quà để trân trọng giữ gìn mà mỗi người họ đều có thể trao đi và nhận lại. Trong chiêm tinh học, Diêm Vương Tinh cũng cai quản cả những điều bí ẩn nguyên thâm hơn của tôn giáo và luân hồi. Bởi vì tất cả thần nông đều được cai trị bởi hành tinh tĩnh lặng mà đầy quyền lực này. Nên rất nhiều chàng và nàng thần nông sẽ trải qua quá trình khai sáng như được đầu thai hay tiếp thu một tín ngưỡng khác qua tình yêu của họ. Một vài khía cạnh thần bí, tâm linh hay điều bí ẩn thường được thêu dệt ngay trong chính sợi tơ duyên của hai người. Tín ngưỡng tự nhiên sẽ dẫn đến chủ đề về tình dục. Đối với thần nông, các cung hoàng đạo khác có thể đang tự hỏi cái gì trên đời này là sợi dây kết nối giữa tình dục và tôn giáo được đây. Nhưng cặp đôi này thì không. Bởi lẽ đối với họ, cách thể hiện tình yêu bằng đụng chạm thân thể mang một sắc thái thiêng liêng và không thể diễn tả được. Điều đó có thể rõ ràng vượt qua tầm nhận thức của họ. Nhưng lại vô cùng bí ẩn và quyến rũ, lôi kéo trái tim. Tâm hồn và tâm trí của họ vào phút giây thăng hoa hòa hợp hiếm có của sự hợp nhất. Điều hiếm khi xảy ra đối với phụ nữ và đàn ông bình thường. Cặp đôi thần nông sở hữu tính nhạy cảm và nhu cầu dồi dào khiến cho chuyện yêu đương trở thành một nguồn thỏa mãn lớn lao đối với họ. Tất nhiên nếu có những xung khắc giữa mặt trời và mặt trăng, với những hành tinh khác nữa trong mỗi bản đồ sao, thì chuyện hòa hợp ái ân giữa hai người có thể sẽ không quá mê hoặc như vậy đâu. Khi ấy, do sức mạnh của Diêm Vương tinh mà có thể xảy ra những vấn đề nghiêm trọng, như sự lãnh đạm của nàng, sự bất lực của chàng, hay tính chung chạ bừa bãi. Nhưng tình dục, dù là khía cạnh trong sạch hay không trong sạch, vẫn luôn là một phần không thể tách rời trong bản chất thần nông. Vì thế nó sẽ đóng một vai trò không nhỏ trong mối quan hệ của cặp đôi này. Một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đến hạnh phúc của hai thần nông là xu hướng cư xử của mỗi người. Thậm chí khi đang phải chịu đau khổ hay tồi tệ hơn thế nữa. Nhằm mục đích che giấu đi cảm giác thật sự của mình trước người kia. Bởi bản tính kiêu ngạo và miễn cưỡng không muốn để lộ ra bản chất yếu đuối của bản thân. Đây là một điều đáng tiếc, vì nó chỉ dẫn họ đến một loạt những hiểu lầm, như một vòng luẩn quẩn không đi đến đâu, hay nỗi đau quá lớn có thể phá vỡ cái vòng đó. Đưa họ đi tìm con đường riêng của mình, mà không bao giờ gợi ý hay bóng gió cho người kia về ước muốn và khao khát giảng hòa trong lòng cả hai. Sau đó hàng tuần, hàng tháng, thậm chí hàng năm, thần nông và quý cô Diêm Vương tinh của chàng có thể vẫn phải ôm ấp mong ước ấy. Trong khi tất cả những điều cần làm chỉ là cùng nhau đối mặt với sự thật mà thôi. Thay vào đó, họ giữ bí mật và chỉ nói với người kia qua những vì sao. Quá xa xôi với những gì khiến họ thỏa mãn, kiểu trò chuyện âm thầm lặng lẽ đó. Nào, bây giờ thì đó chẳng phải một khung cảnh buồn rầu và không cần thiết sao? Hai thần nông dán những mảnh tình yêu của họ trong một cuốn sổ kỷ niệm. Trong khi đáng lẽ họ nên đưa cho nhau xem, như tinh thần của kiếp luân hồi và tái sinh được thể hiện trong hình ảnh loài chim phượng hoàng tung cánh bay lên từ đống tro tàn của mình. Biểu tượng chiêm tinh học đỉnh cao của cung hoàng đạo thần nông. Chiếc mặt nạ mang vẻ điềm tĩnh của Diêm Vương tinh không phải là lá chắn thực sự an toàn chống lại nỗi đau mà chàng trai và cô gái ấy tưởng tượng ra. Nó có thể biến lễ tình nhân Valentine trở thành một ngày Halloween vô cùng đáng sợ đối với cả hai người. Nỗi lo sợ bị cự tuyệt và từ chối ẩn đằng sau điệu bộ không? Hề, bận tâm, chút, nào của thần nông. Nhưng tôi có một câu hỏi cho đôi tình nhân dạt dào cảm xúc này. Nếu hai bạn không thể tin tưởng giao trái tim mình cho người kia, vậy thì các bạn còn có thể tin tưởng giao chúng cho ai nữa đây? Như thế nào đó, một ngày nào đó và bằng cách nào đó, bạn phải tin tưởng một ai đó, và không ai đối với bí mật của bạn tế nhị dịu dàng và bảo vệ nó trung thành hơn một thần nông. Như chính bản thân bạn đâu. Bất kỳ mối quan hệ nào cũng vậy, bên trong vẫn luôn ẩn chứa rất nhiều mối nguy hiểm. Đối với cặp tình nhân thần nông này, những mối đe dọa như vậy bằng cách nào đó có thể liên quan đến tính không trung thực trong tình yêu. Điều này chỉ xảy ra đối với thần nông đang trong thời gian khốn khổ và rối loạn nhất. Hay do bị thôi miên, mất kiểm soát lý trí, do rượu cồn, thuốc phiện, và những thế lực xấu xa vô hình khác. Hai người họ đều thường xuyên đa nghi một cách không cần thiết. Một vấn đề mà có thể được xí xóa chỉ cần họ hoàn toàn thành thật trao đổi với nhau. Cả hai cũng có một chút ích kỷ nữa và nhiều hơn một chút tính bạo lực ẩn ngay sau lớp mặt nạ kia. Những đặc điểm này bị khuếch đại lên khi hai thần nông rung động tình yêu với nhau. Nhưng sau đó thì cả lòng can đảm, bền bỉ, tính dịu dàng và ân cần che chở cũng được khuếch đại. Nếu cả hai người nỗ lực kiểm soát những điều tiêu cực và phát huy những điểm tích cực trong tính cách và phẩm chất ở của cung hoàng đạo của mình, họ có thể ước với người kia thay vì với trăng sao, và biến mọi giấc mơ của họ thành hiện thực. Lòng vị tha là chiếc chìa khóa kỳ diệu cho mọi khó khăn của thần nông. Nếu họ có thể phát huy tốt đức tính tuyệt vời nhất trong tất cả các đức tính này. Vì tất cả những phẩm chất kia đều là vô nghĩa lý nếu không có lòng vị tha. Thì tình yêu của họ có thể kéo dài như tất cả tình yêu nên như thế. Trường tồn mãi mãi. Một điều quan trọng mà cả chàng và nàng thần nông này cần nhớ là chàng không hề tự phụ, điềm đạm và kiểm soát cảm xúc của mình tốt như chàng vẫn vừa thế đâu. Nàng cũng không lãnh đạm vô cảm như vẻ ngoài trầm lặng hay sự thờ ơ khiến nàng trông có vẻ như vậy. Đeo mặt nạ phiền phức thế đấy. Nó có thể cần thiết ở những nơi công cộng, nhưng khi bạn đang ở trong vòng tay của người bạn yêu thì chính là lúc phải tháo bỏ gương mặt giả tạo và chiếc kính râm ngụy trang để đơn giản trở lại là chính mình, bạn biết rồi chứ, tình yêu đích thực nghĩa là như vậy, là chấp nhận một người với tất cả những khuyết điểm của người đó. Thực tế, đôi khi những khiếm khuyết khiến bạn yêu chàng trai hay cô gái ấy nhiều hơn, bởi vì chúng trở thành những điều thân quen và gần gũi. Vì những thiếu sót bí mật ấy làm nên con người duy nhất tin tưởng mình. Người sẽ không chê cười hay đánh giá bất cứ điều gì cả. Khi chàng và nàng thần nông tranh cãi với nhau, mỗi người đều thầm mong một cơ hội nữa để khiến tình yêu quay trở lại bên họ. Điều đó có thể sẽ là một chuyện buồn, bởi vì không ai trong họ dám lên tiếng trước, để nói rằng xin lỗi vì đã làm tổn thương em hay xin anh hãy quay lại với em. Có vẻ như họ chỉ không biết phải làm thế nào. Họ đã rèn luyện bản tính tự mãn quá lâu với tất cả những người còn lại trên thế giới này. Không bao giờ chấp nhận phụ thuộc, có thể sự khôn ngoan của một đứa trẻ sẽ giúp ích được cho họ. Từ lâu lắm rồi vào năm 1975, có một cô bé thần nông lên 8 tuổi sống ở làng Phôn, Connecticut, yêu một cậu thiếu niên thần nông khác, lớn hơn em một vài tuổi và sống tại New York, theo đúng kiểu của Diêm Vương Tinh. Mối tình của hai cô cậu thần nông trẻ tuổi này bị phủ bóng đêm từ sau cái chết tức tưởi của 4 chú chó mà cô bé thần nông yêu quý. Chỉ trong vòng 1 năm ngắn ngủi, trong hàng tháng trời, cô bé thần nông bé nhỏ tranh đấu với cảm xúc của mình. Với bản tính thần nông kín đáo dè dặt, em sợ bị từ chối hay nhạo báng. Cuối cùng, sau khi tâm hồn chắc hẳn đã đau khổ đủ rồi, tình yêu đã chiến thắng trong vinh quang của cảm xúc vô cùng can đảm. Cô bé ngồi xuống và viết cho cậu thần nông kia một bức thư. Theo kiểu điển hình của Diêm Vương Tinh, nó ngắn gọn, thẳng thắn và nói chúng vào vấn đề. Không một từ nào là lãng phí cả. Tôi đã hỏi ý kiến hai người ấy để được chia sẻ bức thư với những thần nông đang yêu ở khắp mọi nơi. Và sau khi chiến thắng bản năng bảo vệ sự riêng tư cá nhân của cung hoàng đạo này một cách cảm động và đẹp đẽ, họ đã cho phép tôi. Cả hai nói rằng họ không quan tâm, và hy vọng rằng những thần nông trưởng thành sẽ sử dụng nó như một kim chỉ nam mỗi khi có chuyện đè nặng lên trái tim khiến họ cảm thấy muốn nổ tung. Mất nếu như không thể tìm ra cách để bộc bạch, và đây là bức thư của bé gái. Một cuộc giao tiếp thực sự, thành thật và can đảm, từ một thần nông đến một thần nông khác, trong những từ ngữ của chính em, thậm chí cả trong từng chữ cái. Mai thân mến, bức thư này sẽ chỉ ngắn thôi. Chấm, bởi vì nó thực sự rất ngắn. Một vài người bạn của tớ cho rằng tớ thật ngốc mới thích cậu. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ ngăn được tớ thích cậu đâu. Tớ thích cậu bởi vì cả hai chúng ta đều tin vào thần tiên, ma quỷ và đạo sĩ. Và chúng ta cũng đều tin vào phép thuật và con mát thứ ba. Tớ đoán rằng như thế nghĩa là chúng ta đang yêu nhau. Có phải không, Suzanne Chinati, cách chương.